Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 522, Khai Chiến. Cự Ma Khang Ba Cáp Na, người liền làm trận này thần hệ ở giữa cái thứ nhất vật hy sinh trong mắt bắn ra vô tận hỏa diễm. Ta nhìn phía mai táng Cự Ma Khang Ba Cáp Na điểm. Ngũ sắc cự nhân trung thực thi hành mệnh lệnh của ta. Một quyền oanh phá lớn. Cự Ma Khang Ba Cáp Na điên cuồng vọt lên, trong miệng là phẫn nộ gào thét. Ai cũng không biết Cự Ma Khang Ba Cáp đến cùng có bao nhiêu vĩnh hằng thần tác. Ta chỉ biết là hắn xa xỉ đến có thể đem vĩnh hằng thần tác hóa thành vũ khí đến tiến hành chiến đấu. Lần trước, hắn không phải là cơ hội như vậy. Hèn hạ sâu kiến, Cự Ma Khang Ba Cáp phẫn nộ gầm thét. Hắn bị ta chôn dưới đất, tối tăm không mặt trời thời gian. Sao là hắn tại Ấn Độ thần hệ thần vực bên trong thuần tửu người Mỹ có thể so sánh được? Một màn này đến, Cự Ma Khang Ba Cáp lập tức liền điên cuồng. Ai, trên thế giới này, có rất nhiều người đều thấy không rõ lắm mình. Vì cái gì ngay cả thần linh cũng biết như vậy chứ? Mặc dù hắn tại Ấn Độ thần hệ bên trong là cực đoan cường đại thần linh, là hiện tại ta xa xa không phải hắn có thể dung chuyển. Đây chính là chí cao thần uy năng. Ta lẳng lặng vươn một cái tay, cũng không thấy làm bộ. Mãnh liệt thần lực lập tức đem Cự Ma Khang Ba Cáp cầm giữ. Đáng thương Khang Ba Cáp, huyễn ra sáu tay pháp tướng, đều nắm lấy một thanh binh khí, chính là muốn hướng ta bổ tới. Là tại ta thần lực giam cầm, hắn chỉ có thể duy trì tư thế công kích, dưới chân lại một bước cũng hào. Ta bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, tay đè tại hắn trên trán. Ngươi, nguyện hàng hay không? Cự Ma Khang trong mắt Ba Cáp là khinh thường quang mang. Ta thoáng buông ra giam cầm, để hắn có thể làm ra trả lời. Đáng tiếc là, Cự Ma Khang Ba Cáp từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Đã như vậy, vậy liền chiến đấu. Ta đã sớm nhìn thấy Ấn Độ thần hệ thần chi quốc độ xuất hiện tại ta thần vực bên ngoài. Dù sao đã khai chiến, cái kia còn khách khí cái gì? Đúng vậy, tại ta thần vực bên ngoài, từng tòa mái vòm tháp cao, chính thức Ấn Độ thần hệ thần chi quốc độ, bọn họ cũng xuất hiện ở địch nhân của ta trong hàng ngũ. Bằng vào ta danh nghĩa, rút ra, ta khuôn mặt thoáng vặn vẹo, cho thấy vô tận chiến đấu. Cự Ma Khang Ba Cáp ra kinh thiên động rú thảm, từng đạo kim sắc quang mang từ trên người hắn chậm rãi bay ra, dòng dã 36 đạo, một cái tay khác đưa ra ngoài. Ta lẳng lặng cầm kim sắc quang mang, những đều vĩnh hằng thần tác, kẻ có được nó, đem vĩnh viễn không hủ, linh hồn đem không bị chia cắt, 36 đạo vĩnh hằng thần tác dung nhập thân thể của ta. Nắm chắc thắng lợi, lại nhiều một phần, chỉ cần vĩnh hằng tồn tại. Như vậy ta thần hệ liền đem vĩnh hằng tồn tại, chí cao thần không vẫn lạc, thần hệ bất diệt, đây là tất cả thần linh đều biết, trừ phi, bọn họ liên thủ đem ta giam cầm, sau đó vận dụng so ta to lớn hơn lực lượng rút ra rơi trong cơ thể ta vĩnh hằng thần tác. Gì cơ hội thủ thắng, làm cho người bi ai là, bọn họ thật có được lực lượng như vậy, vô số thần hệ liên hợp lại. Bất kỳ cái gì một chí cao thần cũng không là đối thủ. Đương nhiên, ở trong đó tuyệt đối không bao gồm Hoa Hạ thần hệ. Bởi vì, Hoa Hạ thần hệ cường đại, là bất luận cái gì thần hệ đều bạn cố chi. Không có bất kỳ cái gì một thần hệ nguyện ý đi trêu chọc Hoa Hạ thần hệ. Là, một khi rất nhiều thần hệ liên hợp lại, chỉ cần một Hoa Hạ thần hệ, muốn đối kháng khổng lồ như thế liên quân, thành thật sự phí sức. Mà ta, hiện tại làm sao cũng không có khả năng so ra mà vượt Hoa Hạ thần hệ. Ta thần hệ vẻn vẹn mới thành lập, thậm chí còn chưa thành thục. Lấy cái gì đi chống cự dạng này đại quân? Vậy cũng chỉ có chiến đấu. Chạy về phía tử vong chiến đấu. Khai chiến, ta đột nhiên đứng thẳng thân thể. Tay phải thẳng tắp chỉ hướng phía trước. Thất thập nhị ma thần cao giọng reo hò. Khai chiến, 72 con cánh tay. Thẳng tắp chỉ hướng phía trước, vô số ngũ sắc cự nhân điên cuồng kêu khóc lên, bọn họ kêu gọi, chỉ có một từ, đó chính là khai chiến. Ngũ sắc cự nhân là trời sinh binh sĩ. Bọn họ thân thể cao lớn, thể trạng cường tráng, mà lại rất có tính kỷ luật. Nhìn không có trải qua huấn luyện ngũ sắc cự nhân, thế mà đi ra đội nghi trượng hiệu quả. Cái này khiến ta rất rung động. Mặc dù ta tìm về thất lạc ký ức, mà lại cũng biết kiếp trước của mình là một đại ác ma. Là, hiện tại ta, nguyên thân vẫn là cầu bên trên lấy đội nghi trượng tư thái đi qua. Sao có thể không kích động? Bởi vì, đây là quân đội của ta. Thậm chí không có cờ xí. Cùng đối diện trùng trùng điệp điệp quân doanh so ra, ta ngũ sắc cự nhân đội ngũ lộ ra chẳng phải hoa lệ. Là, ta lại cảm thấy chiến ý hừng hực. Những ngũ sắc cự nhân, là lần đầu tiên là chí cao thần mà chiến. Trước đó, bọn họ không có thần linh. Bỗng nhiên ta khổ bên trong làm vui. Thần linh ở giữa chiến tranh còn đang rất mới tốt. Chỉ ít không giống phàm nhân như thế. Cần gì hậu cần, tiếp tế cái gì, kéo đội ngũ liền có thể trực tiếp lên. Trước trực diện, chính là kẻ địch vĩnh hằng Atula. Cái chủng tộc này cường hãn khát máu. Mặc dù thần phục với lượn quanh thế giới, là sức chiến đấu lại không có một tia hạ xuống. Lượn quanh thế giới đến đây áp trận. Hình như cái gì Bồ Tát. Ta là không thèm để ý. Chủ thần A, trong mắt của ta chủ thần chính là củi mục. Là, ta lại không thể tự mình xuất thủ. Ta chỉ cần xuất thủ. Người chủ thần kia cấp bậc củi mục. Quả nhiên là bóp chết mấy cái cùng chơi. Là, vậy liền đã mất đi cân bằng. Chỉ cần ta vừa ra tay. Như vậy, đối phương chí cao thần cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Đây là thần hệ ở giữa chiến đấu ăn ý. Cũng có thể nói đúng không quy củ bất thành văn. Đáng tiếc là, thủ hạ ta cho đến bây giờ, tựa hồ còn không có chủ thần. Chẳng qua không quan hệ. Mặc đề tư lực lượng, hiện tại cũng đã càng chủ thần. Vô số song long Atula, song tháng Atula đều dơ lên. Hoặc giữ tợn Atula, từng cái há miệng ra. Nói thật, nữ tính Atula hé miệng, lè lưỡi liếm láp bờ môi của mình dáng vẻ. Không nói ra được gợi cảm, là xấu xí nam tính Atula cũng làm như vậy. Cũng làm người ta buồn nôn. Giết, không cần ta động viên. Đi đầu một cao lớn nhất ngũ sắc cự nhân giơ lên trong tay to lớn phủ đầu. Điên cuồng gào lên, sau đó, ngũ sắc cự nhân như thải sắc dòng lũ, hướng về đối diện trận mạnh vọt qua. Về mặt hình thể, ngũ sắc cự nhân tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Đáng thương Atula, thậm chí chỉ có thể đến đầu gối của bọn hắn, là bàn về sức chiến đấu tới. Ngũ sắc cự nhân cùng Atula thành thật có một chút chênh lệch. Atula là chủng tộc gì? Đó là máu và lửa bên trong chém giết ra. Mỗi một Atula, thứ nhất sinh đều ở chiến đấu. Không chiến đấu Atula, là chết đi Atula. Ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm. Ngũ sắc cự nhân chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Một cái vóc người cao lớn đến thậm chí cùng cấp thấp ngũ sắc cự nhân đồng dạng lớn nhỏ nam tính. Atula vọt ra, trong tay hắn là một thanh trường kiếm. Thánh kiếm, song tháng Atula, mắt của ta có chút híp lại. Đôi này ngũ sắc cự nhân mà nói, là một thử thách to lớn. Atula tám bộ chúng có được bất tử chi thân, là khó khăn nhất quấn đối thủ một trong. Trừ phi đem toàn bộ thiêu hủy, hay là nện thành thịt muối. Bằng không bọn hắn đem một mực chiến đấu tiếp, tổn thương hoạn thống khổ. Trở thành bọn họ chiến đấu nguồn suối cùng động lực. Ngũ sắc cự nhân ra một tiếng chu lên. Phủ đầu mang theo một dải ngũ thải quang hoa. Thẳng tắp bổ về phía Atula kia đầu dầu chủng tộc. Tại ngũ sắc cự nhân không thể ngăn cản lực lượng. Hắn thủ đoạn xảo diệu xoay tròn. Điểm vào phủ đầu khía cạnh. Sau đó kiếm quang hiện lên. Ta từng giao phó ngũ sắc cự nhân mạnh mẽ phòng ngự. Hiện tại liền gặp được hiệu quả. Song tháng Atula một kích này, chỉ thâm nhập tức hơn, liền không đáng kể, ngũ sắc trong cơ thể cự nhân máu tươi cũng ngũ thải. Gặp thương tích ngũ sắc cự nhân hai mắt trợn mắt nhìn, phảng phất một đôi to lớn đèn lồng, trong lỗ mũi bốc hơi nóng, hung tợn nhìn cái kia dám can đảm thương tổn tới mình ai địch nhân. Là Atula lại không chút hoang mang, trong tay thánh kiếm song tháng Atula chấn động. mang theo bén nhọn tiếng rít, thẳng tắp đâm về phía ngũ sắc con mắt cự nhân. Ngũ sắc cự nhân điên cuồng gào lên. Atula độ thật sự quá nhanh. Hắn căn bản là không kịp phản ứng. Trực tiếp bị một kiếm vào não. Tại chỗ ngược lại không dậy nổi. Cái kia hiển nhiên Atula không ngờ rằng chiến đấu sẽ như thế nhẹ nhõm. Vậy mà tại nguyên sững sờ một chút. Tại trong Atula là cực kỳ hiếm thấy hành vi. Mà vị này thành công đánh giết một vị ngũ sắc cự nhân Atula. Lập tức liền bỏ ra đại giới. Một chiếc búa lớn. Lập tức từ trên trời giáng xuống. Đem cái này đáng thương Atula nện thành thịt muối. Mặc dù Atula có được bất tử chi thân. Là thương thế như vậy. Đã là ngũ sắc cự nhân sức chiến đấu. Quả nhiên là vô cùng thê thảm. Ta có chút không vừa mắt che lại khuôn mặt của mình. Nhưng trong lòng đang cười lạnh. Atula nhóm hiển nhiên khó mà tin được thắng lợi như vậy. Giao chiến chẳng qua ngắn ngủi mấy chục phút. Ngũ sắc cự nhân liền ngã xuống một mảng lớn. Mà mình một phương này. Chỉ thương vong chỉ là hơn vạn. Con số này có lẽ không nhỏ. Là cùng Atula cùng ngũ sắc cự nhân tổng số so ra. Liền thật sự không có ý nghĩa. Atula chúng, nói ít cũng có hơn 100 triệu. Mà ngũ sắc cự nhân, càng so Atula chúng chỉ nhiều không ít. Chiến quả như vậy, chẳng lẽ còn không huy hoàng. Ngay tại áp trận chủ thần trên mặt cũng xuất hiện nụ cười thời gian. Dị biến nảy sinh, ngã trong vũng máu ngũ sắc cự nhân. Một cái tiếp một cái một lần nữa đứng lên. Trên mặt của bọn họ vẫn như cũ cuồng nhiệt chiến đấu. Không có một tia mờ mịt. Cũng không có đối với tử vong e ngại. Các ngươi đem tử vong. Nhưng mà một cái hô hấp liền phục sinh. Làm lần nữa các ngươi tỉnh lại. Tất cả thương tích đều biến mất. Tất cả mỏi mệt đều xóa đi. Mỗi một lần tử vong. Đều sẽ để các ngươi càng thêm cường đại. Ta từng cho bọn họ dạng này thần tính. Ngũ sắc cự nhân một lần nữa đứng lên. Trên thân thậm chí còn có vừa mới lưu lại thảy sắc máu tươi. Sắc mặt bọn họ dần dần tỉnh táo. Sau đó là bình tĩnh. Hiện tại, những ngũ sắc cự nhân mới chân chính bắt đầu thành thục. Có lẽ kỹ xảo chiến đấu còn có không đủ. Là đã không còn là cuồng bày trận. Trước hết nhất xông ra cái kia cao đẳng ngũ sắc cự nhân vung vẩy lên trong tay to lớn phủ đầu. Ra chiến đấu mệnh lệnh. Ngũ sắc đám cự nhân không có chút do dự nào. Lập tức dựa theo mệnh lệnh tập hợp. Tạo thành một phương trận to lớn. Tại bọn họ đối diện. Vẫn như cũ vô số Atula. Đã từng giết chết bọn hắn Atula. Là. Ngũ sắc đám cự nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại. Đối diện với mấy cái này đem mình tùy tiện đưa vào vực sâu tử vong địch nhân. Ngũ sắc đám cự nhân trong mắt có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng. Cảm xúc lại tỉnh táo. Tỉnh táo đến lãnh khốc bước. Khải mông thư võng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.